Tiêu thần từ lâu không có một nửa tổ long kinh nể. Quát lên, đi ngươi ra, ngươi vật này cũng la đam ở hậu bối trước mặt lam mưa lam do. Năm đo ngụy thần đại kiếp thi ngươi rua rụt cổ ở nơi nào? Hiên tổ thần đại chiến hồng cung ban tổ dị giới thi. Ngươi trốn ở cái nào so sình, hiện tại không chạy đến, chấm dứt đại cao thủ tự xưng, thu hồi ngươi bộ nay sắc mặt, chạy trở về nơi ở của ngươi đi rua rụt cổ đi. Nhã mau ta, ngươi trinh la ban tổ, ta cũng diệt ngươi, ngươi nay run dế cũng muốn diệt, giả xoa ban tổ mặt đều khi tai rồi. Giận dữ ma cười, quát lên, hôm nay ta muốn ép chết ngươi thằng nhai con này. Ai cũng không bảo vệ được ngươi, ngươi này tự cho la đồ vật, vì ta diệt không được ngươi. Tiêu thần không ý kỵ ti nào nhìn lao giả, xoa, ngươi này run dế cũng đam noi khoa không biết ngưỡng, ta nhìn ngươi làm sao mạng sống. Giả xoa ban tổ con mắt triệt để tai rồi, tiêu thần không hề sợ hai, nói, ngươi này lao su, thực sự hẳn la bị nghiền nát cách trương.